Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, Thạch Cửu Lưu cùng Vương Bân quan hệ. Vương Bân đi tiến lên, một tay dắt Tử Y tay, một tay ôm nàng eo thon, lại chậm rãi đi trở lại cái bàn ngồi xuống, tới, ngồi, thoại âm rơi xuống, Vương Bân ôm Tử Y eo thon tay một cái kéo. Tử Y liền bị hắn lôi kéo mà tới, trực tiếp ngồi ở hắn bắp đùi phía trên, nhìn qua liền giống là thân mật vô gian người yêu, không có cố kỵ. Sự thực trên, Vương Bân tay lập tức liền làm chuyện xấu lên. Tử Y sắc mặt thẹn hồng, mắt sáng như sao hờn dỗi nói: "Khác dạng này, muội muội còn ở chỗ này đâu? Người khác làm chuyện xấu. Ha ha, Thạch Cửu Lưu sẽ không cùng chúng ta khách khí." Đương nhiên, cũng là không cần khách khí. Tại ngươi trước đó, nhà đầu có thể một mực đều là Thạch Cửu Lưu đầy đương a. Vương Bân cười lên ha hả, nhớ tới trước kia mỗi lần đem Thạch Cửu Lưu lừa, liền cảm thấy đến buồn cười vô cùng. Tức khắc đối, đúng, Thạch Cửu Lưu vô tư dâng hiến cảm nhận được thật sâu kính nể. Bất quá, hắn cũng không phải một cái chỉ vào không được ra sâu mọt. Đối với Thạch Cửu Lưu dâng hiến, Vương Bân thế nhưng là rất là nghiêm túc hồi báo đi qua. Chỉ ít có như vậy một lần, hắn dứt khoát không để ý Thạch Cửu Dược cản trở quấy dày. Phải dùng bản thân nhiệt độ, khu trục Thạch Cửu Lưu trên thân rét lạnh. A, ngươi, các ngươi, chấm ngoặc kép, nghe đến mấy câu này Tử Y, từng đợt thất thần, trong nháy mắt đầu óc trong đã là nghĩ tới rất nhiều hình ảnh. Nàng đi theo Vương Bân bên người không lâu, tới thời điểm Vương Bân bên người thì có rất nhiều nữ nhân. Điểm này nàng đương nhiên là hết sức rõ ràng, nhưng nàng cũng không có ghen tị loại hình ý tứ. Mặt khác bởi vì nàng tính tình có chút buông thả, cũng không phải là thông thái dởm nữ nhân, cho rằng nam nhân mình liền chỉ có thể có nàng một nữ nhân. Có cái thứ hai nữ nhân liền phải một khóc hai nháo ba treo ngược. Như vậy vừa đến, không những bản thân không vui, nam nhân mình cũng không vui. Đến cuối cùng, nam nhân mình càng là có thể muốn từ bỏ bản thân. Cho nên nói, chỉ có ngu nữ nhân mới có thể so đo nhiều như vậy. Một phương diện khác, nàng nhìn ra được, Vương Bân bên người mỗi một nữ nhân, đều cùng hắn quan hệ mật thiết, nhưng lại tựa hồ cùng hắn không có cái gì quan hệ. Đã nói Lân Nhi, như vậy tiểu nữ hài, Vương Bân cuối cùng sẽ không loạn tới đi. Thúy, này tuyệt đối là bốc lửa tính khí, tu vi lại cao tồn tại, Vương Bân không nên bị nàng ăn đều tốt, chớ nói chi là muốn ăn Thúy. Hai người gặp mặt một mực là đấu võ mồm, làm sao có thể là loại này quan hệ. Tiêu, mặc dù cùng Vương Bân ở giữa quan hệ có điểm điểm tiểu mập mờ, nhưng dù sao là sư đồ, cũng chưa từng gặp hai người từng có cái gì vượt rào loại hình sự tình phát sinh. Mặc dù, ngẫu nhiên cũng có thể thấy được tiêu thân một hai cái Vương Bân, nhưng những cái kia tình huống, cơ bản đều là nói để cho nàng khích lệ thoáng cái Vương Bân, cho Vương Bân động lực. Chỉ ít, nàng cho rằng tiêu là vì học tập Vương Bân pháp thuật, mà bị Vương Bân loại này hỗn đản lợi dụng. Về phần Thạch Cửu Lưu, vậy liền càng thêm không có khả năng. Sở dĩ cho rằng như vậy, này liền là bởi vì nàng chưa bao giờ thấy được Thạch Cửu Lưu cùng Vương Bân đến gần qua. Ân, chỉ ít tại ban đêm, sẽ không gặp đến Vương Bân xuất hiện ở Thạch Cửu Lưu phòng ngủ hay là Thạch Cửu Lưu xuất hiện ở Vương Bân phòng ngủ. Cũng do đó, nhượng Tử Y một mực kỳ quái Thạch Cửu Lưu cùng Vương Bân ở giữa quan hệ. Gặp Thạch Cửu Lưu một mực cho Vương Bân pha trà, nàng còn cho rằng Thạch Cửu Lưu liền là Vương Bân thu ở bên người pha trà nha đầu thị nữ mà thôi. Không nghĩ tới, Vương Bân hiện tại vậy mà nói cho nàng biết, Thạch Cửu Lưu thân phận chân chính là Vương Bân nha đầu. Cái này thực sự là quá rung động, so mới vừa 10 chữ phù hiệu quái dị cũng muốn tới rung động. Tử Y căn bản hoàn mỹ suy tư, hay là căn bản không cách nào suy tư ra thứ gì. Mặc dù tưởng tượng một đống thứ lộn xộn, nhưng nàng căn bản không thể tin được. Yếu như vậy khí Thạch Cửu Lưu sẽ không bị Vương Bân dọa ngất sao? Không, không có. Tỷ tỷ, ngươi tin tưởng ta, nói nhiều như vậy, kỳ thật liền là trong nháy mắt sự tình. Thạch Cửu Lưu lần nữa bị dọa đến lời nói không mạch lạc. Muốn đoạt môn mà đi, nhưng không giải thích rõ, liền lộ ra nàng là không dám thừa nhận. Ngẫm lại trước kia một lần kia lần bị Vương Bân kéo đi, càng là có thời điểm, nàng căn bản là nằm ở không trạng thái thanh tỉnh. Nàng thật rất sợ hãi, Vương Bân tại nàng mơ hồ thời điểm, đối với nàng làm cái gì. Nếu như Vương Bân hôm nay không nói, nàng đã sớm đem những này sự tình cho quên sạch. Nhưng bây giờ bị Vương Bân ngay trước Tử Y mặt nói như vậy, hại đến nàng đều có chút làm người tiểu tam cảm giác. Toàn thân nóng lên, xấu hổ vô cùng. Ta tin tưởng ngươi cái gì? Tử Y hồi phục lại tinh thần, nhìn xem thất kinh Thạch Cửu Lưu. Nàng trong lòng thầm nhủ hai người thật hay không cái gì sao? Chỉ ít Vương Bân nói ra một chuyện, này liền hẳn là xác thực. Mặc dù Vương Bân chỉ tiện, miệng ba hoa, nhưng Tử Y lại biết Vương Bân nói cơ bản đều là thật. Giờ phút này gặp Thạch Cửu Lưu như vậy muốn bỏ qua một bên hết thảy. Trong nội tâm nàng càng là đối, đúng, một chuyện tin tưởng mấy phần. Đương nhiên là, ấm, chấm ngoặc kép. Thạch Cửu Lưu thủ chảo mặc áo sừng, vùi đầu đến trầm thấp, cũng mau vùi vào này thâm thúy khe rãnh bên trong, cho người thật có lại một phen. Tốt, các ngươi sự tình ta mới mặc kệ, ta cũng quản không được. Bất quá ta vô cùng hiếu kỳ, tại sao lâu như vậy đến nay cũng không thấy đến ngươi cho tên bại hoại này a? Tử Y nói ra nàng nghi vấn. Cũng chính là bởi vì như thế nàng mới phát giác đến Vương Bân cùng Thạch Cửu Lưu ở giữa là thanh bạch, nhưng bây giờ hiển nhiên không phải. Nàng giận Vương Bân thoáng cái, rất là ủy khuất đối. Đúng, Thạch Cửu Lưu nói ra, ngươi không biết, liền ta một người, mệt mỏi chết. Những lời này, nói cực kỳ mập mờ. Dù là Thạch Cửu Lưu như vậy xuẩn manh nữ nhân, cũng là trong nháy mắt mặt đỏ lên. Hiển nhiên là nghe hiểu. Cái này, ta thực sự không có. Thạch Cửu Lưu hay là không chết tâm giải thích nói. Nhất Linh Cửu Lục, nhắm mắt nói lời bịa đặt thật tốt sao? Nếu như ngươi nói cứng không có, muốn hay không Bân ca ca đêm nay liền để sự tình biến thành thật. Vương Bân tiện tiện nói ra. Thạch Cửu Lưu sao có thể bộ dạng này không chịu trách nhiệm đây? Ăn xong lau sạch sẽ miệng, liền vỗ mông một cái đi. Này làm sao đi? Không có. Chấm ngoặc kép. Thạch Cửu Lưu còn đợi nói, nhưng Tử Y rất là hợp thời kết thúc hết thảy. Bằng không, nhất định là không có chơi không có. Nàng thế nhưng là biết, Vương Bân một nói lên những chuyện này, này tuyệt đối là nước miếng quá nhiều trà, tinh lực 10 phần. Người nên nói cái này là cái gì đi? Che giấu thê tử ngươi lâu như vậy, người thật tốt ý tứ sao? Tử Y bất mãn lẩm bẩm một tiếng. Chọc Vương Bân cười một tay sờ sờ nàng lỗ mũi, một cái tay khác trực tiếp đập nàng bắp đùi, bộp rất là vang dội, cũng để cho nàng lần nữa duyên dáng kêu to lên. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, ba. Tử Y tay vừa mới giơ lên tới, liền bị Vương Bân cho đánh bất ngờ thoáng cái. Sau đó Vương Bân mới dùng nghiêm túc nghiêm chỉnh giọng điệu, đối, đúng, hai người giải thích cái này mảnh vỡ chân tướng. Ta tu luyện công pháp võ kỹ, bề ngoài giống như cần như vậy một chút mảnh vỡ. Những cái này mảnh vỡ, hẳn gọi là lục đại pháp tắc mảnh vỡ. Về phần là cái nào lục đại pháp tắc, ta liền không biết. Bất quá ta lại biết một chuyện, ta chỉ dũ thuật, tăng ích thuật cùng thiết cắt thuật, đều cùng cái này lục đại pháp tắc có quan. Chấm ngoặc kép. Tử Y tâm tư khẽ nhúc nhích, nói, vậy ngươi chỉ rũ phù lại cùng cái này đầu gỗ có quan. Này chẳng phải là nói, cục gỗ này cũng cùng lục đại pháp tắc mảnh vỡ có quan. Lại hoặc là hẳn là nói, cái này đầu gỗ liền là lục đại pháp tắc mảnh vỡ một trong. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.